Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306 là Tô Đại Gia coi trọng ngươi. Canh 1. Chẳng ai ngờ rằng Dương Trần thế mà nói đi là đi, không có chút nào bận tâm mặt của mình, giống như Cam Bạch Lâm mỉa mai nói móc nửa ngày, đào tại trên tảng đá một dạng. Tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Trân, cùng nhau kinh động như gặp thiên nhân, lại có một loại mộng bức không biết làm sao cảm giác. Tình huống này chưa từng gặp qua a. Dĩ vãng người bình thường đừng nói là bị ép buộc thành dạng này, chính là mắng bên trên một câu, một ánh mắt khiêu khích một phen, liền xông lên đao thật thương thật là một cuộc. Thế nhưng là bây giờ Dương Trân đều bị chế nhạo thành bộ dáng này, thế mà không có sinh khí, ngược lại còn mẹ nó đối với Cam Bạch Lâm cười cười. Chẳng lẽ Dương Trân là cái kẻ ngu không thành? Hắn nhìn không ra mọi người tại đây đều tại ép buộc hắn. Mọi người ở đây trơ mắt nhìn xem Dương Trân liền muốn rời khỏi thời khắc, một cái thanh âm thanh thúy vang lên: Dương công tử chậm đã. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là toàn thân run lên, vội vàng thu nhiếp tinh thần, trên mặt biểu lộ đều trở nên nho nhã lễ độ bắt đầu. Liên Liên mới vừa rồi còn tại ngoài mạnh trong yếu, một mặt âm lệ chi sắc Cam Bạch Lâm, lúc này cũng thay đổi trở thành người khiêm tốn, quay người cười khanh khách đối người tới có chút khom người. Trong lúc kinh ngạc mang theo cởi mở nói: Là Nghiên Hoa cô nương. Không nghĩ tới Nghiên Hoa cô nương thế mà tự mình đến nơi. Bạch Lâm đường đột, người tới đồng dạng là một cái tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo phổ thông, lại mang theo một cỗ hoàn toàn khác biệt khí chất, toàn thân thư quyển khí tức sâu thẳm tựa như là một cái lão học giả đồng dạng trầm ổn. Có thể nàng chẳng qua là một cái chừng 20 tuổi nữ tử bình thường. Còn có một chút bất đồng chính là, cái này được xưng Nghiên Hoa cô nương nữ tử trẻ tuổi, là từ tháp đồng hồ bên trong đi ra. Thải Nhi cùng Vi Nhi nghiêm sắc mặt, trên mặt cao ngạo thần sắc lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Rất cung kính đối với Nghiên Hoa cô nương khom mình hành lễ, cùng kêu lên nói ra: Nghiên Hoa tỷ tỷ. Nghiên Hoa nhẹ gật đầu, lại là không để ý tí nào biết đó Cam Bạch Lâm. Một mặt cổ quái nhìn xem Dương Trân, hỏi: Công tử chậm đã đi, có thể hay không cùng Nghiên Hoa nói chuyện? Nghe được Nghiên Hoa thanh âm, Tiết Tông Lâm cả người như bị sét đánh, mặc cho Dương Trân làm sao túm đều kéo không động. Dương Trân kinh ngạc quay đầu, Tiết Tông Lâm tại Dương Trân bên tai lắp bắp lại thanh âm cực nhanh nói ra: Nghiên Hoa cô nương là cùng Tô Đại Gia cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Có thể nói hai người tài hoa bất phân cao thấp, thậm chí có nhân xưng Tô Đại Gia như vậy nhanh chóng trở thành mọi người, cùng Nghiên Hoa cô nương có chút ít quan hệ. Lời nói này để Dương Trân lấy làm kinh hãi, lúc này mới một mặt cổ quái hướng về Nghiên Hoa nhìn lại. Nghiên Hoa thanh âm rất êm tai, mà Dương Trân cũng không có trực tiếp đi lấy tướng mạo của nàng kết luận. Trên cái thế giới này, bề ngoài xấu xí siêu cấp đại năng thật sự là nhiều lắm. Bất kỳ cái gì xem thường người khác người, cũng có thể đem chính mình hố liền chút cặn bã đều không thừa nổi. Còn tại chỗ một mặt lúng túng Cam Bạch Lâm chính là tốt ví dụ. Dương Trân tò mò nhìn Nghiên Hoa cô nương, hỏi: Tại hạ giống như không biết cô nương, mà lấy cô nương lúc này thân phận địa vị, giống như cũng không cần thiết cùng ta một cái hạng người vô danh nói chuyện với nhau đi. Thời gian của ta rất quý giá, còn muốn đi sinh mệnh cấm địa. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nghe được sinh mệnh cấm địa cái từ này, tất cả mọi người đánh lấy làm kinh hãi, liền liền cái kia Cam Bạch Lâm cũng không xấu hổ. Sắc mặt điên cuồng biến hóa, đặc sắc tuyệt luân, Nghiên Hoa cô nương trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Gật đầu nói: Khó trách, Nghiên Hoa mới vừa có một cái nghi vấn. Bất quá nghe được Dương công tử nói lên sinh mệnh cấm địa sau đó, liền đã không còn cái nghi vấn này. Dương Trần ồ lên một tiếng, nói ra, cô nương cái nghi vấn này cùng sinh mệnh cấm địa có quan hệ gì? Nghiên Hoa cười cười, nói ra, lúc đầu ta chỉ là muốn hỏi một chút, công tử vì sao có thể đối Cam Bạch Lâm mỉa mai nói móc như vậy chẳng thèm ngó tới. Hiện tại xem ra, giống như không có cần thiết cái này. Đám người nghe không hiểu ra sao, không biết vì cái gì không cần như thế. Bây giờ đám người đến bây giờ đều vẫn là có cái nghi vấn này. Vì cái gì Nghiên Hoa cô nương tại cùng Dương Trân nói hai câu không giải thích được sau đó, ngược lại không có bất kỳ cái gì nghi vấn rồi. Tiết Tông Lâm một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Trân, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Kinh hô nói ra, Dương Khang huynh đệ, sinh mệnh cấm địa loại kia chỗ có cái gì tốt đi. Đừng nói là chúng ta, chính là những cái kia thực lực sâu không lường được tiền bối, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, ngươi tại sao lại khăng khăng muốn đi cái chỗ kia? Nghe nói như thế, còn tại một mặt mộng bức đám người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần đã điên cuồng đến muốn đi cấm địa trình độ. Còn như thế nào sẽ đối với Cam Bạch Lâm nói móc mỉa mai để ở trong lòng? Cam Bạch Lâm bây giờ cũng kịp phản ứng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trân, mỉa mai một tiếng, nguyên lai là thằng điên, thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn đi cái gì sinh mệnh cấm địa. Quả nhiên là không thể nói lý, cùng người như vậy đấu khí, đơn giản tự hạ thân phận. Nói, Cam Bạch Lâm trên mặt lại lần nữa lộ ra hào hoa phong nhã thần sắc. Đối với Nghiên Hoa cô nương nói ra, Nghiên Hoa cô nương, bây giờ gián thông báo đã kết thúc, Cam mỗ khi nào có thể nhập tháp đồng hồ, đi gặp Tô đại gia. Nghiên Hoa cô nương nhìn Cam Bạch Lâm một chút, trên mặt không hề bận tâm, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, xoay người lại nhìn về phía Dương Trân thời điểm, lại cười nhẹ nhàng, mang theo hiếu kỳ cùng cổ quái hỏi, Dương huynh có thể nguyện ý nhập tháp đồng hồ ngồi xuống. Tiến tháp đồng hồ ngồi cái, ngô ngô mẹ nó, Tiết Tông Lâm gắt gao bưng bít lấy Dương Trân miệng, liên tục không ngừng đối Nghiên Hoa cô nương nói ra. Nghiên Hoa cô nương, Dương Khang huynh đệ vừa rồi còn tại đối tại hạ nói, hy vọng một ngày kia có thể nhập tháp đồng hồ Tô đại gia tuyệt thế phong hoa. Bây giờ nếu Nghiên Hoa cô nương mời, hắn há có không đi lý lẽ. Lời tuy như vậy, chung quanh một đám người lại cùng nhau xôn xao, mộng bức mờ mịt nhìn xem Dương Trân, hỗn đản này vừa rồi muốn nói cái gì? Không muốn đi, mẹ nó, toàn bộ Tiết Lăng Thành có một cái tính một cái, còn có không muốn đi tháp đồng hồ. Tất cả mọi người một mặt cổ quái nhìn xem Dương Trân, đồng thời hận không thể đi lên đem Tiết Tông Lâm tên hỗn đản này cho bóp chết. Để Dương Trân nói ra liền tốt, dạng này hỗn đản, có tài đức gì thế mà để Nghiên Hoa cô nương tự mình mời. Lúc này, Dương Trân bỗng nhiên lại tìm đường chết đồng dạng, hiếu kỳ mở miệng nói ra, không biết Nghiên Hoa cô nương coi trọng tại hạ điểm nào nhất. Thế mà tự mình mở miệng mời tại hạ. Hoa, toàn trường tất cả mọi người ồ lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Trân. Cùng nhau hóa đá, tiếp theo chửi ầm lên, hỗn trướng, đơn giản lẽ nào lại như vậy, Dương Khang này không khỏi cũng quá hoang đường, lại nói ra như vậy tự phụ nói đến. Cái này, Dương Khang này quả nhiên là cùng hiếm thấy vậy, tìm đường chết điển hình a. Nghiên Hoa cô nương sao lại coi trọng hắn bất luận cái gì một điểm. Đây là cỡ nào tự đại, mới có thể hỏi ra loại những lời này. Ngoặc kép, một đám người nhao nhao giận mắng chỉ trích Dương Trân. Dương Trân lại ngoảnh mặt làm ngơ một dạng, cười hì hì nhìn xem Nghiên Hoa, mang trên mặt biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Thấy đám người dần dần vẻ mặt nghiêm túc xuống tới, Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, lại nhìn xem Nghiên Hoa cô nương, nhìn xem hai người trong mắt cổ quái ý cười, càng phát mê hoặc bắt đầu. Chẳng lẽ hai người đang đánh bí hiểm hay sao? Nhìn thấy trước tháp đồng hồ bầu không khí lại có thể ngưng tụ ra bộ dáng như thế, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên, nhìn chòng chọc vào Dương Chân cùng Nghiên Hoa cô nương. Chẳng lẽ Nghiên Hoa cô nương coi là thật sẽ ngay trước như vậy mặt của mọi người nói ra coi trọng Dương Chân điểm nào nhất? Sau một lát, Nghiên Hoa bỗng nhiên cười lắc đầu. Nhìn thấy Nghiên Hoa động tác lắc đầu, tất cả mọi người bỗng nhiên thở dài một hơi, trên mặt biểu lộ bắt đầu triển khai một cái cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Chậm rãi quay người nhìn về phía Dương Chân, nhưng vào đúng lúc này, Nghiên Hoa cô nương bỗng nhiên mở miệng nói đến, cũng không phải là Nghiên Hoa coi trọng, mà là Tô Đại Gia coi trọng ngươi. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người mặt đột nhiên tất cả đều tái rồi. Tựa hồ cũng có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm đồng dạng. Trên mặt biểu lộ ngưng trệ xuống tới, ngơ ngác nhìn Dương Chân, không biết chuyện gì xảy ra. Tô Đại Gia nàng, coi trọng Dương Chân, làm sao có thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,